Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 983, Đại Chiến Bộc Phát. Lâm Ngạc hung tàn ánh mắt, quét mắt phía dưới, đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ trêu tức. 3 ngày trước, hắn liền muốn ăn cái này Thiên Đình Bang, không nghĩ tới thế mà bị Thiên Đình Bang một cái nương môn cho trọng thương. Bất quá cái kia nương môn dáng dấp 10 điểm có ý vị. Hôm nay trừ ăn cái này Thiên Đình Bang bên ngoài, hắn còn muốn cho cái kia nương môn biết rõ hắn trừ thực lực cường hãn bên ngoài, công phu trên giường cũng là nhất lưu. Lão đại, chúng ta có cần phải xuất động nhiều người như vậy? Một cái nho nhỏ Thiên Đình Bang mà thôi, ta đều có thể diệt bọn hắn. Lâm Ngạc sau lưng một tên độ kiếp cường giả tối đỉnh mở miệng nói, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, đối phó một cái loại này trung đẳng bang phái, có cần phải đánh ra nhiều người như vậy sao? Lâm Ngạc nghe vậy, quay đầu trừng ra hỏa này một chút, ngươi nếu là thật cảm thấy cái này Thiên Đình Bang dễ dàng như vậy nuốt vào, vậy ngươi một người giết đi vào tốt. Lâm Ngạc trêu tức đáp lại nói, tên kia độ kiếp đỉnh phong nam tử lập tức ngạc nhiên, lập tức ngượng ngùng cười nói, lão đại ta không phải ý tứ này, chỉ là kỳ quái ngài vì cái gì coi trọng như vậy cái này Thiên Đình Bang. Nói xong hắn còn lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, mẹ nó, nhường một mình hắn đi đối phó toàn bộ Thiên Đình Bang, đây không phải là muốn chết sao? Coi như cái này Thiên Đình Bang không có cao thủ, thế nhưng là có 10 vạn bang chúng a, một người một ngụm nước miếng đều có thể đem hắn cho chết đuối. Gặp gia hỏa này sợ hãi, Lâm Ngạc lúc này mới cười lạnh nói, cái này Thiên Đình Bang rất không, nghe nói mấy tháng trước Đức Nặc Tinh Hệ còn không có Thiên Đình Bang, hơn một tháng trước vẫn là một cái cỡ nhỏ bang phái, bang chúng chỉ có mấy ngàn người, ngắn ngủi một tháng liền phát triển đến nước này, ngươi cảm thấy sẽ đơn giản sao? Hơn một tháng, theo mấy ngàn người khuếch trương đến 10 vạn. Tên kia độ kiếp cường giả tối đỉnh một mặt kinh ngạc. Nhanh chóng như vậy khuếch trương tốc độ, hắn thật đúng là lần đầu nghe nói. Đó là bọn họ bang chủ thực lực rất mạnh đi, dù sao nàng còn tổn thương lão đại ngài. Độ kiếp cường giả tối đỉnh mở miệng nói, nhưng mà Lâm Ngạc lại là lắc đầu nói, cũng không phải là, làm tổn thương ta cái kia nương môn chỉ là phó bang chủ. Cái này Thiên Đình Bang chân chính bang chủ cũng không hề lộ diện. Phó bang chủ, kia nữ là phó bang chủ, kia đang giúp chủ chẳng phải là rất lợi hại. Độ kiếp cường giả tối đỉnh kinh ngạc nói. Đứng ở một bên một cái khác độ kiếp đỉnh phong cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Xem ra cái này nho nhỏ Thiên Đình Bang thật đúng là ngọa hổ tàng long. Không, các người nghĩ sai, cái này Thiên Đình Bang bang chủ chỉ là một cái thiên tượng cảnh cấp bậc gia hỏa. Bất quá hắn thực lực rất không, thiên tượng cảnh sơ kỳ liền có thể chém giết độ kiếp sơ kỳ cao thủ. Nghe nói hắn khi mới xuất hiện đợi mới động hư cảnh. Còn có bộ này bang chủ cũng thế, một tháng trước vừa mới nhập độ kiếp sơ kỳ, bây giờ đã độ kiếp trung kỳ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Ngạc nói lần nữa, lời này vừa nói ra, hai đại độ kiếp đỉnh phong đều là ngạc nhiên, thiên tượng giết độ kiếp cũng đều là sơ kỳ, bọn hắn không có nghe lầm chứ? Còn có bộ này bang chủ, một tháng trước vừa bước vào độ kiếp sơ kỳ, bây giờ thế mà tấn thăng đến độ kiếp trung kỳ. Cái này cái gì tốc độ tu luyện? Muốn biết rõ bọn hắn, tiến vào độ kiếp kỳ về sau, không có cái mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tích lũy. Căn bản không có khả năng đột phá. Một tháng, khái niệm gì? Lão đại ngài ý là... Cái này Thiên Đình Bang ẩn chứa thiên đại bí mật, muốn đem bí mật này đoạt tới. Trong đó một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh lập tức minh bạch Lâm Ngạc ý nghĩ. Không sai, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đột phá, vậy khẳng định là có thiên đại cơ duyên. Phần cơ duyên này nếu như bị ta chiếm được, vậy ta thực lực tuyệt đối sẽ phóng đại. Đến lúc đó ta xem mấy cái kia bang phái còn dám tìm ta phiền phức. Mặt khác cô nàng này rất có ý vị. Nàng kia cổ tàn nhẫn sức lực, rất ném lão tử khẩu vị. Ta có thể nghe được trên người nàng xử nữ khí tức. Đơn giản chính là cực phẩm. Lâm Ngạc Dâm ta nói. Hai đại độ kiếp cường giả tối đỉnh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra dâm tà bàn ý cười. Đối với bọn hắn những này cả ngày đao kiếm đổ máu người mà nói, nữ nhân là tốt nhất an ủi phẩm. Bất quá có thể để cho bọn hắn lão đại động tâm nữ nhân, đây tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Bọn hắn ra một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh chỉ vào phía dưới đại điện lối vào nói. Lâm Ngạc nghe vậy lập tức hướng về đại điện lối vào nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy cầm đầu kia uyển chuyển lạnh lẽo thân ảnh lúc, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trọng thương chưa lành sao? Rất tốt, dạng này hôm nay lão tử ăn chắc ngươi. Đại điện lối vào, Hiên Viên Thanh Lăng đi ở trước nhất, bằng lãnh nhãn thần nhìn lấy thiên khung bên trên lơ lửng to lớn thuyền. Cỡ trung thuyền, bọn hắn Thiên Đình Bang nhưng không có. Cái này cự ngạc bang thế mà lập tức xuất ra ba chiếc. Thật đúng là tài đại khí thô. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem ánh mắt quét về phía đứng tại trung ương kia chiếc thuyền phía trên Lâm Ngạc trên thân. Trong ánh mắt nổi lên sát ý. Hiên Viên bang chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Ngạc mở miệng cười nói. Hiên Viên Thanh Lăng dáng người thanh lãnh trác hẹn, cũng không trả lời Lâm Ngạc lời nói. Lâm Ngạc thấy thế mỉm cười, cũng không tức giận, thật đúng là một cái có cá tính nương môn, dạng này nương môn trên giường mới càng thêm có ý vị. Đã Hiên Viên bang chủ không ưa thích nói nhảm, vậy ta liền nói thẳng tốt, một câu Thiên Đình bang quy thuận ta cự ngạc bang, ngươi Hiên Viên Thanh Lăng làm nữ nhân ta, như vậy toàn bộ các ngươi đều có thể mạng sống. Ta cam đoan không thương tổn các ngươi một binh một tốt. Lâm Ngạc cười lạnh nói. Vậy nếu như chúng ta không đáp ứng đâu? Hiên Viên Thanh Lăng rốt cục mở miệng. Bất quá thanh âm lại là so nhãn thần càng thêm băng lãnh. Lâm Ngạc khịt mũi cười một tiếng. Lập tức nhãn thần trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Dùng ẩn chứa sát ý nhãn thần nói. Không đáp ứng. Vậy các ngươi Thiên Đình bang tất cả đều phải chết, mà ngươi Hiên Viên Thanh Lăng muốn chết cũng khó khăn. Ta sẽ đem ngươi tu vi giam cầm, đến lúc đó ngươi hầu hạ cũng không phải ta một người, mà là chúng ta toàn bộ cự ngạc bang. Ha ha, chu vi vang lên một trận oanh tiếng cười, những cái kia cự ngạc bang các bang chúng cả đám đều lộ ra dâm tà chi ý. Đứng sau lưng Lâm Ngạc hai tên độ kiếp đỉnh phong cũng đều một mặt dâm đáng. Mà Thiên Đình bang bên này thì là từng cái vô cùng phẫn nộ. Một tháng này đến nay, Hiên Viên Thanh Lăng lôi đình thủ đoạn đã sớm thắng được bọn hắn tôn trọng. Đối với vị này cực phẩm mỹ nữ cấp bậc phó bang chủ, bọn hắn là đánh trong đáy lòng kính sợ. Hiện tại cái này cự ngạc bang cư nhiên như thế nhục nhã nàng. Cái này làm sao không để bọn hắn phẫn nộ. Bang chủ, không có gì nói nhảm. Chúng ta cùng bọn hắn liều. Thiết Trùy quát to. Đúng, cùng bọn hắn liều. Thiên Đình bang bang chúng từng cái con mắt xích hồng. Hò hét nói. Tiếng hò hét vang vọng một mảnh. Lâm Ngạc bọn người sững sờ. Cái này Thiên Đình bang thật mạnh lực ngưng tụ. Hiên Viên Thanh Lăng có chút bước ra một bước. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh nguyễn kiếm, kiếm quang rét lạnh mười dặm, làm cho người kinh hãi. Vừa sải bước ra, khí thế tăng vọt, giờ phút này Hiên Viên Thanh Lăng bạo phát đi ra khí thế cũng đã không phải độ kiếp trung kỳ, mà là độ kiếp hậu kỳ. Làm sao lại như vậy? Mang thương đột phá, nàng điên sao? Cự hạp phía trên Lâm Ngạc lập tức sững sờ. Không nghĩ tới cái này Hiên Viên Thanh Lăng thế mà lựa chọn tại thụ thương tình huống dưới đột phá. đây chính là sẽ hư hao căn cơ tăng thêm thương thế. Nhưng mà Hiên Viên Thanh Lăng giờ phút này lại là nhãn thần kiên định. Chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, giết, sau đó liền một ngựa đi đầu thẳng hướng Lâm Ngạc mà đi. Mà theo nàng vọt lên, phía dưới 10 vạn bang chúng đều là bay lượn mà lên. Thẳng hướng Cự Ngạc bang đám kia bang chúng, đại chiến như vậy bộc phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.